không phải là cổ tích. Chương 51, góc truyện audio.com. Phước Nguyên ngẩn người đi trước những lời nói của cô người yêu bé nhỏ. Anh hoàn toàn mất cảm giác, hoàn toàn thấy ngỡ ngàng khi hình ảnh người vợ trong tiềm thức xa xôi dường như đang hiện lên trước mặt. Hiện lên trong con người của cô nhóc thì 18 tuổi mà gần một năm trời nay anh đeo đuổi. Con chúng ta ư? Phước Nguyên lắp bắp. Tăng Tiến, làm ơn trả con lại cho em. Làm ơn đừng bắt em rời xa nó. Chừng ấy thời gian đã quá đủ để anh giày vò em rồi. Làm ơn mà, Thục Nguyên khóc như mưa. Đôi mắt tối đi trong sự dẫy dụa của quá khứ. Đừng làm anh sợ, đừng làm anh sợ. Phước Nguyên hai tay ôm chặt đầu quay cuồng. Anh không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra một cách nhanh chóng như thế. Dù đây là kết quả mà anh đã trông đợi bấy lâu nhưng đến khi nó xuất hiện thì lại khiến anh quá chới với. Anh trai, anh làm gì mà lâu thế? Em sắp trễ học rồi nè. Tiếng gọi líu lo của Phước Nghi làm cho bầu không khí đột một thay đổi. Thục Nguyên ngừng khóc, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn. Cả người cô run rẩy lên. Tình yêu và sự nhớ nhung máu thịt của mình trong suốt thời gian qua bỗng dưng vỡ òa khiến trái tim cô tan nát. Đứa con gái thân yêu mà vì nó cô đã phải lội ngược dòng sinh tử. Chấp nhận mọi đau thương chỉ để được nhìn thấy, được ôm lấy và thương yêu đang hiện diện trước mặt cô. Không, đúng hơn là rất nhiều lần cô nhìn thấy nó nhưng lúc đó cô vẫn còn sống cuộc đời của ngô nữ Thục Nguyên 19 tuổi. Ngây thơ, mơ mộng và chẳng biết mình là ai. Còn bây giờ, khi tìm lại được chính mình, cô mới có cơ hội nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp của mình. Đứa con gái chưa một ngày được gần mẹ. À hát, chị, em nhớ chị quá à, vẫn như mọi lần. Cứ hễ nhìn thấy Thục Nguyên là nhóc Nghi tíu tít chạy tới ôm chầm lấy. Nếu là lúc trước, chắc hẳn cô bé đã bị Thục Nguyên tránh né vì sợ sẽ bị đem ra làm thí nghiệm một trò đùa quái ác nào đấy. Nhưng lần này, Phước Nghi được Thục Nguyên ôm thật chặt. Vòng tay yêu thương mà kiếp trước cho tới kiếp này lần đầu tiên cô mới được làm. Mẹ đã đi tìm con rất lâu. Rất lâu, con yêu của mẹ, Thục Nguyên nấc từng tiếng trong hai hàng nước mắt. Cô vồn vã hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc Nghi. Được ôm con trong tay quả thật là niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm cha làm mẹ. Nhóc Nghi ngơ ngẩn, nhăn nhó mặt mày trước thái độ quá sức kỳ lạ của Thục Nguyên. Cô bé nhìn lên phía anh trai hỏi khẽ, anh à, chị ý bị sao thế? Sao lại gọi em là con? Như lấy lại chút gì đó tinh thần. Phước Nguyên vội vã chạy tới tách Phước Nghi và Thục Nguyên ra. Đồng thời nhanh chóng ra lệnh cho ông tài xế ở bên ngoài đưa nhóc Nghi đi học. Riêng mình thì giữ chặt lấy Thục Nguyên để tránh việc cô mất bình tĩnh làm những hành động khiến tình hình tệ đi. Em cứ đi học đi. Chị ấy bị ốm nên thần kinh có vấn đề chút chút. Em đừng để ý, đi nhanh thôi trễ, Phước Nguyên hối thúc cô em gái nhanh chóng vào xe. Chậm phút giây nào thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn phút giây đó. Anh làm cái gì thế hả? Tại sao anh cứ chia cắt mẹ con tôi vậy chứ? Nó cũng là con anh mà. Sao mà anh ác thế? Sao mà anh ác thế? Thục Nguyên rít lên trong đau đớn nhìn theo bóng con khuất xa dần rồi lịm hẳn. Mọi cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm khiến cho cô hoàn toàn hụt hơi và đuối sức. Mở mắt, Thục Nguyên nhìn thấy chai nước biển đang giọt từng giọt nặng nề xuống sợi dây chuyền nước được gắn vào tay mình. Hai mắt cô mở to và đôi môi run rẩy. Những phút vừa qua có lẽ như cô đã bị mất hết lý trí. Chỉ làm theo bản năng của người mẹ và sự chỉ đường của quá khứ đau thương. Bây giờ, cô mới thấy sợ, làm sao để đưa mọi chuyện về lại với ngày xưa? Làm sao để cô có thể được ôm ấp đứa con gái thân yêu một cách công khai và tự nhiên nhất? Làm sao để về lại với Phan Hoàng Linh như của kiếp trước? Nhưng đừng là một Linh như 26 tuổi đã ly hôn và không được sống với con gái mình. Quá khứ đã là một chuỗi những nỗi đau. Cô không muốn sau khi lội ngược dòng thời gian mọi chuyện lại trở về vị trí ban đầu. Cô không muốn, em tỉnh rồi à, giọng nói ấm áp của Phước Nguyên làm cô giật mình. Dù hôm nay là ngày anh luôn mong chờ nhưng thực sự anh vẫn thấy rất bất ngờ và khó chấp nhận được. Nhanh quá, phải không em, bốp, anh là một thằng chồng tôi. Thục Nguyên giáng thẳng vào mặt Phước Nguyên một cái tát đau điếng làm anh kinh hãi. Trong đôi mắt cô lúc này, chỉ là sự oán hận mà thôi. Cách chương.